thực lực của Thường Đông Thần lại tiến bộ một chút. Kiếm hào khác nói, Sở Mộ trở thành kiếm hào còn quá ngắn ngủi. Thường Đông Thần rất tự phụ cho rằng truyền thừa chân cương kiếm đạo đã dám so sánh mình với kiếm hào. Coi như cuối cùng Thường Đông Thần đánh bại được Sở Mộ cũng chẳng qua vì tích lũy thâm sâu hơn Sở Mộ. Kiếm hào thứ ba hừ lạnh một tiếng. Sau trận quyết chiến này ta sẽ đích thân ra tay khiến hắn biết chênh lệch thật sự với kiếm hào là gì. Mấy chục vạn khí lưu như nặng 10 vạn cân với thế trùng kích không gì sánh bằng ập hướng Sở Mộ. Nơi dòng khí đi qua nền đất cứng rắn đã được phong cấm gia cố trên đấu kiếm đài bị xới tung, khí lưu trùng kích nghiền nát thành li ti. Biểu tình Bách Lý Giang Hà nghiêm túc quan sát, hễ Sở Mộ hơi có nguy hiểm là gã sẽ ra tay ngay. Sở Mộ nhanh như tia chớp rút kiếm ra, một mảnh trăng khuyết màu ám kim hơn 10 thước xé gió chém ra. Nếu phóng lớn kiếm quang này gấp ngàn lần thì sẽ phát hiện trăng khuyết ám kim đang chấn động tần suất cao, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên không nhìn ra. Chấn thạch dao động kiếm và khí lưu lần lượt va chạm, khí lưu mặt chính diện bị phá tan, trăng khuyết màu ám kim chém vào Thường Đông Thần đang lao nhanh đến. Cách chương.